Yêu không bến bờ, chương 27, chữ tình bỗng đến. Góc truyện audio.com. Cô cố gắng mở mắt ra, ly nước để trên bàn bên cạnh, nhưng lại trống không, trong phòng im ắng, ngoài cô ra không còn ai khác. Vòng ôm ấm áp, hơi thở nồng nàn, cảm giác rõ ràng như vậy, nhưng lại chỉ là một giấc mơ. Cô bất đắc dĩ tự cười mình, ở đây là ký túc xá nữ, sao cậu ấy có thể vào được chứ? Sau đó, cô không ngủ nữa, chỉ nằm trên giường, ngắm nhìn trần nhà trắng xanh, im lặng ngẩn ngơ. Hơn 5 giờ chiều, cô cầm bình thủy đến phòng nước lấy nước. Đang giờ cao điểm, trong phòng nước rất ồn ào. Quan Dĩnh nói chị bệnh, đã khỏe hơn chưa? Giọng cậu vang lên bên tai, giống như trong giấc mơ sáng nay, có chút không chân thực. Cô ngước mắt, Hứa Khả đeo cặp chéo, đang đứng trước mặt, đã uống thuốc, đỡ nhiều rồi. Vậy sao? Cậu đưa tay sờ trán cô. Cô khẽ cúi đầu, né tránh, tay cậu, khẽ dừng lại trong không trung. Sau đó thả xuống, cầm lấy chiếc bình thủy của cô. Bước vào phòng nước, trên đường về, ngoài trầm mặc ra vẫn chỉ là im lặng. Họ thật sự đã đến bước không có gì để nói. Cô cảm thấy hơi buồn cười. Đi đến trước hành lang ký túc xá nữ, cậu mới đặt bình thủy vào tay cô. Ăn tối chưa? Cậu hỏi. Chưa, thật sự không muốn ăn. Muốn ăn gì? Không biết, cô chỉ muốn mau vào trong. Cậu không nói thêm gì nữa. Xoay người bước đi, buổi tối, Quan Dĩnh ôm cặp lồng giữ nhiệt chạy vào. Mau ăn đi, vẫn còn nóng đó, mở ra xem, cháo thịt nạc trứng muối, cải xanh xào nấm đông cô, khoai tây sợi xào giấm. Trong suốt, hương thơm nức mũi, Khương Doãn Nặc bỗng chốc thèm ăn, kéo Quan Dĩnh kêu lên. Nào, người đẹp, thơm một cái, không có công không hưởng lộc. Quan Dĩnh vội đẩy cô ra. Ngon quá, cậu mua ở đâu vậy? Cái này, bỏ tiền ra cũng không mua được. Cô cười chớp chớp mắt, em trai cậu tự nấu ở nhà đấy. Hóa ra ăn cháo cũng có thể nghẹn. Hoàng Tử Hy kéo tay Khương Doãn Nặc, không ngừng nói, cậu em đẹp trai biết nấu ăn. Cho tớ đi, cho tớ đi. Bao nhiêu tiền tớ cũng chịu. Còn rất chu đáo nữa. Quan Dĩnh cười cười nhìn cô. Tháng tư gió xuân lướt nhẹ. Trưa, Lục Trình Vũ đạp xe đến chỗ Hứa Khả ăn chùa. Ở trong phòng thí nghiệm lâu, cảm giác canteen đại học y đều có mùi formalin. Formalin là một sản phẩm được sử dụng trong rất nhiều các chất tẩy rửa kháng khuẩn và khử. Mặt trời đúng lúc chiếu lên cả người rất dễ chịu. Mỗi lần đi ngang qua sân bóng, cậu ta sẽ không nhịn được mà ngó lên khán đài phía xa. Tuy cô đã không còn xuất hiện ở đó nữa, nghĩ đến Khương Doãn Nặc, cậu ta thừa nhận bản thân có chút hứng thú đối với cô. Tuy lần đầu tiên gặp ấn tượng cô để lại cho cậu ta chỉ là một người bình thường. Nhưng, khi nhìn thấy cô gái trên sân khấu, đội mũ bóng chày đen mặc áo thu với quần bò, điềm nhiên đàn một ca khúc không nhớ tên. Chiếc mũ dài gần như che đi đôi mắt cô. Cô gái tùy tiện kéo mũ sang một bên, để lộ đôi con người đen sáng. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại, nụ cười điềm tĩnh hiện bên khóe miệng. Cảnh tượng bình thường, ăn mặc bình thường, động tác bình thường, nhưng trong lòng cậu ta lại khẽ rung động. Cô gái này, có chút thú vị, có điều, chỉ vậy mà thôi. Cậu ta là một người khá trầm tĩnh. Nói về khí chất thì đó là vẻ lãnh đạm không phù hợp với độ tuổi. Đối với con gái mà nói, cậu ta dường như khá xa vời, rất ít người quá nhiệt tình với một chàng đẹp trai nhưng nghiêm túc. Cũng vì vậy mà tránh được rất nhiều phiền phức và quấy nhiễu. Chuyện yêu thầm, trước giờ đều là hai hướng, ví dụ như người như Hứa Khả, luôn vì không từ chối một cách triệt để mà gặp cả đống phiền phức. Hơn nữa, trước giờ cậu ta luôn cho rằng, say đắm ai đó trong ngôi trường đại học chưa rõ tương lai là một việc ngốc nghếch và lãng phí thời gian. Nhưng loại chuyện này lại tồn tại ở khắp nơi. Cho nên, làm người phải trầm tĩnh. Cậu ta thường nói, Lôi Viễn thường sẽ phản bác, cậu đây không phải trầm tĩnh mà là tầm ngầm đấm chết voi. Một số người nhìn biểu cảm lãnh đạm của cậu ta, lời ra đến miệng lại nuốt trở vào. Nhưng Khương Doãn Nặc là ngoại lệ, cô vỗ vai cậu ta, đùa với cậu ta, thỉnh thoảng sẽ dùng sách gõ nhẹ lên đầu cậu ta. Trêu đùa, đừng tưởng rằng mình trông được trai mà ngon, ăn uống tiểu tiện khác người. Trừ phi kể từ hôm nay cậu không ăn không uống không đi vệ sinh, thì tôi mới phục, có điều, quan hệ giữa họ, cũng chỉ vậy mà thôi. Lục Trình Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy khán đài băng rôn bay bay, mới nhớ ra Lôi Viễn từng nói, hôm nay có đại hội thể thao, buổi sáng hạng mục nữ là nhiều, lúc này đang là giai đoạn chung kết. Cuộc thi chạy vượt rào 100m bị các cô gái mạnh mẽ biến thành chạy 100m đẩy rào. Em gái bị tụt lại sau cùng lần nào cũng rất dịu dàng cẩn thận vượt qua hàng rào khiến rào đứng yên không đổ. Cuối cùng vơ được giải nhất với vẻ mặt đầy mơ hồ. Cảnh tượng chạy 1000m rất hoành tráng. Số người đang chạy bộ trong đường chạy đa số là nữ sinh tham gia thi đấu. Các sư huynh cầm nước và y phục chạy trước dẫn đường. Các sư muội lắc lư chạy theo sau. Nữ sinh ném bi sắt đều khá cao to. Nam sinh đo số liệu vô cùng cảm động chạy ra xa. Các em gái tạo tư thế rất dũng mãnh, xoay tròn cực nhanh, giơ tay ném, sau đó rơi thẳng xuống. Suýt nữa đập trúng ngay chân mình. Lục Trình Vũ ngồi dựa vào xe đạp, nhìn cảnh tượng huyên náo trước mắt. Lười biếng tắm nắng, tâm trạng của cậu ta rất ít khi bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Vẫn luôn bình tĩnh, Khương Doãn Nặc cố lên. Trên khán đài, có người đang hét, tiếng hét này, bất ngờ lọt vào tai cậu ta. Bất chợt, cậu ta quay mặt, lại bất chợt nhìn một cái. Xong, rất nhiều chuyện thay đổi trong khoảnh khắc bất chợt đó. Đợi khi cậu ta phát giác, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Điểm cuối của trận chung kết 400m. Đang ở ngay trước mắt, Khương Doãn Nặc cảm thấy bản thân rất có hy vọng, sự việc cũng quả thật đã xảy ra thay đổi kịch tính. Vì một chai nước suối rỗng bay đến, lúc đó cô đã gia tăng tốc độ, chuẩn bị chạy nước rút, không tránh kịp, đúng lúc một chân đạp lên, sau đó, ngã xuống một cách rất không có khí chất, như vậy, lại còn đứng thứ ba, chân cô hình như bị trẹo rồi, đi cả nhác trên cánh tay trắng nõn. Bùn đất đen xì trộn lẫn với vết chảy, trông có chút nhếch nhác, có giáo viên và bạn học chạy về phía cô cười vẫy tay với họ, ánh nắng chiếu qua khe hở lá cây, rơi trên mặt cô, ý cười ấm áp, lông mày cong cong, con ngươi đen sáng, giống như hai quả nho tròn xoe mềm mại đáng yêu, trên sống mũi thẳng tắp đọng vài giọt mồ hôi, trong suốt lấp lánh, khi cô cười, để lộ hàm răng xinh đẹp trắng muốt. Lúm đồng tiền bằng hạt gạo điểm bên khóe môi. Sau khi vận động, trên má hiện lên sắc hồng khỏe mạnh. Trên trán, vài sợi tóc nghịch ngợm rơi xuống. Khẽ bay trong làn gió nhẹ. Nụ cười trong trẻo, giống như nội tâm trong suốt của cô. Kawaii quá, bên tai phảng phất truyền đến giọng nói tiếng Nhật nhão nhoẹt. Lục Trình Vũ thoáng chốc thất thần. Ngẫm nghĩ, lần này tiêu mẹ nó rồi. Kawaii, từ tiếng Nhật, có nghĩa dễ thương, đáng yêu, ánh nắng rực rỡ, lá cây xanh biếc, chuyển biến đột ngột, cứ khiến người ta không kịp đề phòng. Hứa Khả cầm bút, chăm chú nhìn đầu sân tập còn lại. Dưới cây ngô đồng, bóng dáng ấy vỗ vai Lục Trình Vũ. Sau đó nhảy lên yên sau xe đạp, dường như cười rất vui. Rất lâu rồi, không nhìn thấy nụ cười của cô. Khi ở bên cậu, cô ngày càng trầm mặc. Hai người che giấu bản thân thật sự của nhau. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người đều không thể dễ dàng nhìn thấu. Nhưng ngày tháng có cậu, cô không hề vui vẻ. Vậy thì, lúc đầu giữ cô lại bên cạnh có ý nghĩa gì? Bây giờ, cậu chỉ có duy nhất một lựa chọn là đứng ở nơi xa. Lặng lẽ nhìn cô, 1m85, nam sinh đo số liệu nhảy xa thấy cậu mất hồn. Thế là nói lại lần nữa. Cậu hoàn hồn lại, đang viết thì tách một cái, ngòi bút chỉ gãy làm hai, vạch một đường thật đậm và dài trên nền giấy trắng vô cùng chói mắt. Quan Dĩnh chậm rãi dùng đũa nhặt hết thịt dê trên que tre xuống, rồi gắp một miếng cho vào miệng, chậm rãi nhai, cách ăn thịt dê xiên là như thế này nè. Khương Doãn Nặc cầm một xiên đưa lên miệng cắn, khí phách làm mẫu, Quan Dĩnh chừng cô một cái. Miệng cậu toàn là dầu mỡ. Nói xong, cầm khăn giấy nhẹ nhàng ấn lên khóe miệng.